các đại lão đều sủng ta. Chương 100, dù sao cũng có tôi nuôi cậu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều thứ hai là lớp học tiếng Anh. Nhưng bởi vì giáo viên tiếng Anh lớp F đã xin nghỉ ốm ngày hôm nay, vậy nên tiết học này được thay thế bởi giáo viên chủ nhiệm lớp A cũng là giáo viên tiếng Anh Dương Lan đứng lớp. Cũng không biết có phải cố ý đối nghịch với Lam Cận hay không. Biết rõ cô là cặn bã, lại muốn điểm danh cô lên bảng đen đọc chính tả từ vựng. Kết quả Lam Cận một từ cũng không viết đúng. Dương Lan nhìn cô một cái, vẻ mặt khinh miệt khinh bỉ. Trong lòng không khỏi may mắn. Cũng may Lam Cận không có phân đến lớp cô ta. Bằng không thật sự bị cái phân chuột này của cô phá một nồi cháo ngon rồi. Từ đơn giản như vậy cũng không biết viết. Phạt em trở về đứng tại chỗ đến khi tan học. Dương Lan nói nhanh sắc bén nói. Chợt khẽ giễu cợt. Loại người này cũng không biết là làm thế nào trà trộn vào. Chờ Lam Cận cà lơ phất phơ trở về chỗ ngồi đứng xong, Dương Lan lại bắt đầu giảng đạo lý lớn, có ý lớn tiếng nói. Học tập cho tới bây giờ cũng không có đường tắt, chỉ có từng bước mới có thể leo lên đỉnh cao. Mọi người ngàn vạn lần không nên học theo một số người, cho rằng dựa vào quan hệ mở cửa sau tiến vào, thật sự coi mình là nhân tài. Lam Cận nhíu mày, đáy mắt hiện lên một tia tà ý, hai tay chống lên bàn học. Trong lúc bất chợt liền nở nụ cười. Rất thờ ơ mở miệng. Lão sư, lời này của cô em cũng không đồng ý, đi đường tắt thì sao? Theo ý của em, những người tuyệt vời chỉ cần đi đường tắt. Dương Lan cười, phẫn nộ phản bác. Em đây là xuyên tạc. Nói như thể chính em chính là loại người ưu tú kia. Bướng bỉnh, ngu ngốc, Lam Cận vẫn mang theo tiếng cười. 7 phần tà, 3 phần lưu lạc, gật đầu nói. Ừ, em quả thật rất ưu tú. Em, Dương Lan bị nghẹn, mặt đều đỏ bừng. Cô ta cho tới bây giờ chưa từng thấy qua người mặt dày vô sỉ như vậy. Quả thực làm cho người ta mở rộng tầm mắt. Phốc, một số bạn học trong lớp không nhịn được cười ra tiếng. Nhao nhao nhìn về phía Lam Cận ánh mắt mang theo chút thưởng thức. Trong lòng tự nhủ Lam Cận này thật đúng là dũng khí đáng khen. Cư nhiên đem lão phù thủy lớp A làm tức giận. Dung Lân ngồi ở phía sau Lam Cận, cằm khẽ nâng lên, vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý. Mẫu thượng đại nhân chính là 666, đẹp trai ngây người. Rốt cục, một tiết học còn chưa xong, Dương Lan đã tức giận đến mặt xám xịt bỏ đi. Thậm chí còn tự thề, sẽ không bao giờ đến lớp này dạy thay nữa. Buổi tối tan học, giáo viên chủ nhiệm thông báo cuối tháng sẽ có một kỳ thi mô phỏng quan trọng. Nghe nói đề thi toán sẽ nhờ Ma Vương Cận giúp đỡ ra đề, để mọi người về nhà không quên ôn bài nhiều hơn, tranh thủ thi một kết quả tốt. Dung Lân lại sung phong, hai mắt tỏa sáng nhìn về phía Lam Cận nói. Nếu không thứ bảy và chủ nhật này tôi sẽ giúp cậu ôn tập. Bất cứ chỗ gì cậu sẽ không hiểu có thể hỏi tôi. Tôi về cơ bản hiểu. Chỉ có hóa học là kém một chút thôi. Lam Cận nhếch môi cười. Không cần. Dung Lân mặt suy sụp vài phần. Mím môi hồng hào tự nhiên. Tiếp tục tranh thủ cho mình. Nhưng mà, cậu không muốn vào một trường đại học tốt sao? Cậu không muốn trở thành bạn cùng lớp đại học với tôi sao? Lam Cận nhéo nhéo mi tâm. Nói thật, nếu như có thể, tôi quả thật không muốn học đại học. Dù sao lúc xuyên qua các thế giới, cô đã học đại học vô số lần. Đã sớm chán rồi. Dung Lân chợt rũ con ngươi xuống. Nghiêm túc cân nhắc một lát. Trên mặt lần thứ hai nở ra nụ cười sáng lạn. Lộ ra răng hổ nhỏ nói. Không sao, không học đại học cũng không sao. Dù sao cũng có tôi nuôi cậu. Nói xong còn thề son sắt vỗ vỗ ngực. Vì thế liền hạ quyết tâm. Sau này cậu phải cố gắng kiếm được rất nhiều tiền. Sau đó phụng dưỡng mẫu thượng đại nhân. Lam Cận không hiểu sao cảm động muốn khóc. Cái đồ đáng yêu này. Thật muốn ôm về nhà. Cách chương.